Từng đạo dài đến vài dặm đích thuần dương kình khí hướng tới Tiết Lang Vân không ngừng kéo tới. Lúc này Tiết Lang Vân sắc mặt tái nhợt tới vô cùng. Cái miệng của hắn rác vẫn mang theo vết máu. Nhưng là Tiết Lang Vân đích ánh mắt nhưng trở nên cực kỳ kỳ quái. Cách chương.